Nếu tôi đổi sổ, cậu sẽ yêu tôi sao? Chương 51, Góc Truyện Audio.com. Hôm nay Vương Húc Chi và Trình Nguyệt Minh đã chơi những gì? Tàu lượn siêu tốc, tháp thả, vòng quay siêu tốc, vòng quay ngựa gỗ, thuyền hải tặc và cả nhà ma. Vương Húc Chi, sợ phát khóc, Trình Nguyệt Minh cái đầu ngốc nhà cậu. Công viên giải trí chơi chẳng vui tí nào. Dòng người đi lại tấp nập, Vương Húc Chi ngồi trên băng ghế bên đường. Hai mắt đỏ hoe, Trình Nguyệt Minh ngồi bên cạnh muốn cười mà không dám. Hắn đưa khăn giấy cho cậu. Lau đi, không, cậu lấy việc công trả thù riêng. Vương Húc Chi giật mạnh lấy khăn giấy. Lau qua mặt, hung hãn nhìn Trình Nguyệt Minh. Đồ lừa đảo, Trình Nguyệt Minh nhún vai. Ai ngờ cậu lại phản ứng dữ dội vậy chứ. Bình thường cậu đi đường ban đêm kiểu gì đó. Vương Húc Chi nuốt một ngụm nước bọt. Mấy chuyện này tôi căn bản chưa từng nghĩ đến được chưa? Đi thôi, tôi đưa cậu đi chơi cái cuối cùng. Trình Nguyệt Minh kéo Vương Húc Chi dậy, chẳng thèm để ý đến tiếng gào thảm thiết của đối phương. Nhét thẳng cậu ta vào vòng quay khổng lồ. Cách chương.